Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 145, chương 146, bọ hung chơi bóng cầu. Nữ tử cùng nam tử dọa đến vãi cả linh hồn, liền muốn chuẩn bị chạy trốn. Kết quả bốn phía bỗng nhiên phát ra ken két thanh âm. Tầng một thật dày băng đem trọn khung máy bay bao vây lại. Xa xa nhìn lại, cái kia liền như là một cái bao tải trong thủy tinh cầu tác phẩm nghệ thuật. Chỉ bất quá trong máy bay hai cái tiểu nhân không ngừng tại công kích thủy tinh cầu. Làm sao? Căn bản ra không được a. Bành, một tiếng vang thật lớn. A, hai tiếng kêu thảm thiết. Một cái cự đại băng cầu vạch phá bầu trời bay về phía xa xôi đại sơn bên trong. Biến mất không thấy. Hàn băng người khổng lồ biến mất, Sương Long ngáp một cái, đi vào gác cổng trong đình, lấy điện thoại cầm tay ra tiếp tục xem phim hoạt hình. Thấy cảnh này, Thiên Mạt trợn tròn mắt, thầm nói, cái này, bọn hắn đến cùng đang làm gì? Ai? Một tiếng quen thuộc la lên, Thiên Mạt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Ly mặc cái lớn quần cộc tử, để trần cái cánh tay. Nằm sấp trên ban công, treo dây xích trẻ con nhìn xem nàng đâu, hững hờ nhưng lại đương nhiên mà nói, ra ngoài tản bộ a, giúp ta mang phần bữa sáng trở về. Đang khi nói chuyện, Giang Ly ném đến một tấm thẻ chi phiếu cùng một cái chìa khóa. Thẻ là Thiên Mạt cho lúc trước Giang Ly tấm kia bên trong có 1 tỷ tiền tiết kiệm thẻ. Chìa khóa thì là hại bạch thỏ chìa khóa. Thiên Mạt nhìn xem thẻ, nhìn lại Giang Ly, ảm đạm trong ánh mắt nháy mắt tỏa sáng vô tận thần thái. Một thanh cầm lấy thẻ ngân hàng, ha ha cười nói, ta mua đồ, còn dùng tiền, phanh phanh phanh, mấy tiếng súng vang lên về sau. Một cái tiểu la lị cưỡi một cỗ đại bạch thỏ nhảy nhảy nhót nhót ra cửa, đi ngang qua cửa chính thời điểm. Cao hứng hỏi một câu Sương Long, ai, người ăn cái gì? Sương Long thì khổ hề hề mà nói, ăn không là trọng yếu nhất, có thể hay không giúp ta thúc thúc thi công đội, đem tivi cho ta làm xong a. Thiên Mạt so cái ok thủ thế, sau đó miệng bên trong phối thêm âm, đăng đăng đăng, đi đi. Giang Ly đứng trên ban công, nhìn xem tiểu gia hỏa cao hứng bóng lưng. Khóe miệng có chút vảnh lên, bên trên Hắc Liên thấy thế, một mặt không cao hứng nói, Giang Ly, người chừng nào thì mới có thể khi một cái ý chí sắt đá đại ma vương a? Trước kia Giang Ly còn phản ứng hắn một chút, hiện tại đã triệt để không muốn phản ứng hắn, Yến Đô thủ hộ giả tổng bộ, Hàn Dạ hai tay ôm ở trước ngực, đi vài vòng về sau, không nhịn được nói. Làm sao còn không có tin tức? Người tới, cho ta lập tức liên lạc một chút Oanh ca. Hắc ưng bọn hắn, bên cạnh bên trên một tên thuộc hạ lập tức dùng máy tính đồng thời cho Oanh ca cùng Hắc ưng gọi điện thoại, kết quả lại là thật lâu không hưởng ứng. Hàn Giả có loại dự cảm xấu, cau mày mà nói, tiếp tục đánh, thẳng đến đả thông cho đến. Vâng, đại nhân. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Hàn Dạ trong lòng buồn bực. Hai người này đến cùng thế nào? Cùng lúc đó, sâu trong núi lớn, từng đầu bộ bằng phẳng, trên lưng có đen sắc cao 3 thước bọ hung dựng ngược trên mặt đất. Chân trước thật nhanh trên mặt đất đẩy, chân sau thì đạp một cái lớn băng cầu nhất lưu chạy như điên. Những nơi đi qua đại thụ đụng gãy, cỏ cây đè cho bằng. Sau đó xông lên một tòa núi hoang, tại loạn thạch bên trong tiếp tục chạy như điên. Cái kia lớn băng cầu bên trong có cái máy bay, trong máy bay hai người a a kêu, thỉnh thoảng phun ra ít đồ đến, ngẫu nhiên công kích một chút băng xác, lại căn bản mở không ra. Nửa giờ sau, Hàn đại nhân, đả thông. Hàn Dạ thuộc hạ vui vẻ báo cáo. Đồng thời điện thoại bên kia hình ảnh bị hình chiếu trên màn hình lớn. Nhưng mà, trên màn hình cũng không phải là Hắc ưng cùng Oanh ca. Mà là một cái mang theo đen kịt mặt nạ. thân xuyên màu vàng đất trường bào, thân cao khoảng chừng 100 mét, người khổng lồ. Cho dù ai cũng biết, gia hỏa này tuyệt đối không thể nào là nhân loại. Ngươi là ai? Hàn Dạ sắc mặt nghiêm túc hỏi. Hình tượng nhất chuyển, trên mặt đất nằm hai người, chính là Hắc Ưng cùng Oanh Ca. Giờ này khắc này hai người toàn thân đều là tổn thương. Xương cốt đứt gãy, miệng phun máu tươi, không biết sống chết. Hiển nhiên lúc trước thời điểm không ít bị tội. Lúc này, ống kính lần nữa nhắm ngay người khổng lồ. Giờ này khắc này, Hàn Dạ nhìn thấy người khổng lồ sau lưng còn có thật nhiều đầu cự thú. Những này cự thú từng cái quay đầu nhìn qua, hung lóng lánh, vừa nhìn liền biết không phải người lương thiện. Người khổng lồ cuối cùng mở miệng. Ta, Thổ Hoàng, Ác Ca lĩnh vực 100.000 Giang Xuyên Vua, tương lai đại địa người chúa tể. Hàn Dạ hoảng sợ nói. Ngươi chính là Thổ Hoàng. Tiêu Tương một góc ác ma chiều người vạch ra. Lúc này kính quay đầu sang chỗ khác. Một cái toàn thân u lam làn da, đầu dáng dấp cùng cái bồ công anh giống như quái vật cười hắc hắc nói. Thổ Hoàng không hứng thú nói chuyện với ngươi. Ta là Thổ Hoàng quan tham mưu. Ngươi có thể gọi ta bồ công anh. Hàn Dạ nói. Các ngươi muốn như thế nào? Bồ công anh ha ha cười nói. Chúng ta muốn như thế nào? Có vẻ như hai cái này người là các ngươi đưa tới a. Cho tới trong miệng ngươi ác ma triều. Đó bất quá là Thổ Hoàng cho các ngươi một cái lễ gặp mặt mà thôi. Chuyện nhỏ, không thành để ý. Hàn Dạ trong lòng run lên. 100.000 đầu ác ma xuất động. Còn là chuyện nhỏ. Cái này Thổ Hoàng thủ hạ đến cùng có bao nhiêu ác ma a? Bồ công anh nói. Tốt, lần này sở dĩ cùng ngươi trò chuyện là bởi vì tại trong đầu của bọn hắn phát hiện một chút vật có ý tứ. Ngươi nói, nếu như chúng ta đối ngoại công bố, sẽ như thế nào? Hàn Dạ sắc mặt lập tức trầm xuống, vung tay lên nói, các ngươi toàn ra ngoài. Những người khác lập tức đều lui ra ngoài. Trong cả căn phòng chỉ còn lại có Hàn Dạ. Hàn Dạ nói, các ngươi phát hiện cái gì? Bồ công anh hắc hắc nói, chúng ta phát hạ một bí mật lớn. Chấm ngoặc kép, sau một tiếng, Giang Ly ăn xong điểm tâm, nhìn một chút điện thoại, thầm nói, nữ nhân kia dĩ nhiên mặc kệ không hỏi. Đại độ như vậy a. Tiếng nói mới rơi, Giang Ly điện thoại liền vang lên. Giang Ly, sự tình có chút không ổn a. Trình Thụ mới mở miệng liền phàn nàn nói. Giang Ly cau mày nói, chẳng lẽ bị người đoán được rồi? Trình Thụ nói, tất cả mọi người không phải đồ ngốc. Ta vừa vào cửa liền bị Liên Văn Hiên tên kia đánh lén. Ngươi biết, thực lực của ta cùng thực lực của hắn chênh lệch quá xa. Sau đó tất cả mọi người xác định, ta chính là cái cõng nồi. Lại thêm quan hệ giữa chúng ta, cùng nhận biết thời gian cùng chuyển khoản ghi chép cái gì. Bọn hắn trên cơ bản đã xác định. Giang Ly ù một tiếng, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó bọn hắn muốn gặp ngươi một chút. Ngươi bây giờ có rảnh à? Trình Thụ hỏi. Giang Ly nhìn một chút trên bàn bữa sáng, lắc đầu nói, không rảnh. Đúng lúc này, Trình Thụ trong điện thoại di động vang lên Cổ Khê thanh âm. Cổ Khê nói, Giang Ly, ngươi từng ngày ở nhà ngồi xổm, lại không có việc gì, làm sao lại không rảnh rồi? Giang Ly coi lại liếc mắt bị thiên mạt ăn sạch bữa sáng hộp nói, ta muốn ném rác rưởi, sở dĩ không rảnh. Sau đó Giang Ly liền treo điện thoại, mang theo túi rác kín đáo đưa cho thiên mạt, một chụp thiên mạt sau gáy nói, đi, đem rác rưởi ném đi. Đinh, quán khí cộng 5. Thiên mạt hai mắt lật một cái, phàn nàn nói, ngươi không phải nói ngươi muốn đi ném rác rưởi à? Giang Ly đương nhiên mà nói, ta nói chính là, ta muốn cho ngươi đi ném rác rưởi. Lại nói ngươi ném vẫn là ta ném, không đều như thế à? Tiểu hài tử, muốn chút chịu khó, không cần như thế lười à? Thiên Mạt nhảy dựng lên dắt Giang Ly quần áo cổ áo kêu lên. Ta lười, bữa sáng là ta mua, bát đũa là ta cầm, hiện tại vẫn là ta đi ném rác rưởi, mà ngươi từ buổi sáng bắt đầu liền bày ở trên ghế salon. Ngươi nói ta lười, ngươi mặt đâu? Giang Ly sờ lên nói. Khả năng lúc rửa rơi trong chậu rửa mặt. Thiên Mạt, ngoặc kép, Thiên Mạt nói, ngươi đây là bắt nạt tiểu hài. Giang Ly nhìn xem Thiên Mạt, tức giận nhỏ biểu lộ, tiện tay móc ra cái kẹo que nhét trong miệng nàng. Nói, có đi hay không? Cái này còn tạm được. Thiên Mạt hừ hừ một tiếng, mang theo túi rác xuống lầu, ăn uống no đủ. Giang Ly đi lên lầu mân mê hắn dàn cây nho đi. Kết quả mới làm một hồi, liền gặp Hắc Liên một mặt cổ quái đi tới. Giang Ly bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Hỏi, thế nào? Hắc Liên cười hắc hắc nói. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là đi toilet xem một chút đi. Hắc hắc, hàng này cười 10 phần tiện. Phảng phất có chút chờ không nổi muốn xem Giang Ly chê cười. Giang Ly còn chưa đi đến phòng vệ sinh, liền nghe được trong phòng vệ sinh một trận motor nói cho chuyển động âm thanh âm vang lên. Đi vào xem xét, hắn mặt đều đen, chỉ thấy Thiên Mạt dẫm lên một thanh trên ghế nhỏ, phía dưới đặt vào một cái lớn giặt quần áo bồn. Giang Ly quần áo đều ở bên trong đâu, cũng không biết thả nhiều ít bột giặt, dù sao bên trong tất cả đều là bọt biển. Trọng điểm là tiểu nha đầu này trong tay ôm một thanh Gatling súng máy hạng nặng. Súng máy cái ống bên trên buộc một vài thứ về sau. Nàng ngay tại cái kia chụp cò súng. Gatling nòng súng không ngừng chuyển động. Mang theo giặt quần áo trong chậu nước cao tốc xoay tròn lấy. Hắc Liên hắc hắc nói. Máy giặt nàng sẽ không dùng. Bất quá chính nàng phát minh cái máy giặt. Ngươi cảm thấy thế nào? Truy. Giang Ly rít lên một tiếng, chạy tới, một tay lấy Thiên Mạt ôm qua một bên, Gatling ném qua một bên, sau đó trong nước chụp tới, vớt ra mấy đầu dài vải đến, sau đó lại sờ mó, móc ra một cái màu đỏ quần lót đến, chỉ bất quá cái này quần lót đã thành sao sao sao. Giang Ly tranh thủ thời gian mở ra, lại lật ra hai bộ y phục, cũng là rách mướp. Giang Ly trên trán đều là hắc tuyến, quay đầu nhìn về phía Thiên Mạt, chỉ thấy Thiên Mạt một mặt xấu hổ, sợ sệt hai tay chắp sau lưng, bàn chân nhỏ trên mặt đất vẽ vài vòng, ngượng ngùng nói, ta chính là muốn giúp ngươi giặt quần áo, nhìn xem vật nhỏ này bộ dáng như thế. Giang Ly xoa xoa lông mày thầm nghĩ, ta lần sau dùng máy giặt được sao? Tốt, ngươi dạy ta. Thiên Mạt nghe xong, cao hứng mở to hai mắt nhìn xem Giang Ly, phảng phất trong mắt có thể bay ra ngôi sao nhỏ giống như. Giang Ly gật gật đầu, sau đó kiên nhẫn dạy tiểu gia hỏa dùng như thế nào máy giặt về sau. Lúc này mới mang theo một cái túi phế bỏ quần áo đi ra. Hắc Liên theo sau lưng, kinh ngạc nói, ngươi không tức giận, nàng làm như thế lớn hàng. Ngươi cũng không cho nàng hai lần. Đổi ta, việc này khẳng định nhịn không được. Giang Ly liếc hắn một cái nói. Còn không nhìn ra à. Nàng chỉ là muốn cho chính mình dung nhập cái gia đình này bên trong. Biểu hiện có chút dùng mà thôi. Tâm là tốt, dự tính ban đầu cũng không tệ. Không cần thiết nhỏ mọn như vậy. Hắc Liên bẹp miệng, nói lầm bầm. Ha ha. Ngươi đối bọn hắn vẫn là thật là rộng lượng a. Giang Ly nhìn xem Hắc Liên cái kia một mặt tiêu điều dáng vẻ. Đột nhiên hỏi nói, ngươi có phải hay không có lời nói? Không có, tuyệt đối không có. Hắc Liên lập tức phủ định nói. Giang Ly híp mắt, cười nói, tốt, không có liền tốt. Nguyên bản còn cho rằng ngươi có chuyện gì đâu. Nếu như mà có, ta đáp ứng, đã không có. Có, Hắc Liên lập tức kêu lên, Giang Ly liền biết lão gia hỏa này một mực tìm lại nói. Khẳng định có vấn đề, nếu không mới sẽ không chạy bên cạnh bên trên việc lớn việc nhỏ đều lải nhải một chút đâu. chỉ bất quá có chút mất hết mặt mũi mở miệng mà thôi. Giang Ly tiện tay đem rác rưởi ném vào trong thùng rác. Sau đó ngồi tại bồn hoa bên cạnh bên trên. Hỏi, nói đi. Hắc Liên ngồi tại Giang Ly đối diện. Cười hắc hắc, đại thủ trước người không ngừng áp chế. Giang Ly nói, nói a. Hắc Liên nói, ta nắm lấy rất lâu. Ta luôn luôn trốn trong hư không. Tựa hồ cũng không tốt lắm a. Ngươi cái này có bằng hữu tới. Làm vì cái này nhà một phần tử. Cũng không thể giúp ngươi chào hỏi khách khứa. Thực sự là băn khoăn a. Giang Ly thổi phù một tiếng cười. Ngửa đầu nhìn lên trời nói. Ai, hôm nay mặt trời tựa như là từ phía tây dâng lên a. Hắc Liên ngạc nhiên nói. Không có a. Giang Ly nói. Có a. Nếu không một đời đại ma vương làm sao sẽ nói chuyện đều mang rẽ ngoặt đúng không? Hắc Liên nghe xong, lập tức mặt mo đỏ ửng, sau đó một chụp bồn hoa, đột nhiên đứng lên, kêu lên, cái này có thể trách ta à? Nếu không phải hiện tại thân thể ngươi nói tính, ta còn dùng đánh với ngươi báo cáo à? Tốt xấu ta cũng là một đời đại ma vương, hiện tại sống được. Ăn một bữa cơm đều phải tìm nơi hẻo lánh bên trong vụng trộm ăn. Đến người liền phải trốn tránh. Trước kia là vì ngươi qua yên tĩnh thời gian. Ta không bại lộ thân phận. Hiện tại ngươi thân phận đều bại lộ. Cửa cũng có ác ma nhìn trang tử. Về sau chú định không có khả năng an tĩnh. Ta còn không thể đi ra à. Hồ sau khi, Hắc Liên tức giận nói. Tóm lại, ta muốn ra. Ta muốn hiện thân, ta muốn quang minh chính đại ăn ăn ăn. Chơi chơi chơi, Giang Ly nghe vậy, cười càng vui vẻ hơn. Nhìn xem cái này lão lưu manh hiện tại một bộ lão quang côn dáng vẻ. Nhịn không được cười nói, ngươi nghĩ ra được liền ra thôi. Ta cũng không nói cái gì a. Ngươi kích động như vậy làm gì? Hắc Liên hiển nhiên còn không có kịp phản ứng đâu. Theo bản năng liền nói. Ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng tốt, dù sao ta chính là... Ếch, ngươi nói cái gì? Giang Ly một mặt cười hì hì nói, ngươi nghĩ ra được liền ra thôi, ta lại không nói ngươi nhất định phải giấu đi. Hắc Liên ngạc nhiên, kỳ thật Giang Ly nói nhẹ nhõm, bất quá cũng là tại gặp được Sương Long sau nghĩ minh bạch. Sương Long cho Giang Ly mở một cái tốt đầu. Để hắn minh bạch một cái đạo lý, cũng không phải là sở hữu ác ma đều là sát nhân cuồng đồ, không thể đồng hóa, mà lại, tương lai thế giới tất nhiên là ác ma hoành hành thế giới. Mặc kệ là đánh trận cũng tốt, vẫn là một chút ác ma bị một chút người tốt thuần phục sau trở thành cứu vớt thế giới anh hùng cũng. Được, tóm lại, theo thời gian chuyển rời. Ác ma cùng nhân loại gặp nhau càng ngày càng nhiều về sau. Cả hai là tồn tại cùng tồn tại khả năng. Chí ít, bên người nhiều ác ma. Tại trong vòng nhỏ, cũng sẽ không là cái vấn đề lớn gì. Huống chi, hắn cũng nắm giữ giải quyết vấn đề năng lực. Sở dĩ, bắt đầu từ lúc đó, Giang Ly liền đang suy nghĩ muốn hay không để cái này lão quang côn hiện thân vấn đề. Bất quá hắn cũng không nói, bởi vì hắn muốn nhìn, Hắc Liên có thể chịu đến khi nào. Kết quả, Hắc Liên sửng sốt nhịn hồi lâu, quả thực vượt quá Giang Ly ngoài ý muốn. Giờ này khắc này, Hắc Liên đều mặt dạn mày dày đưa ra yêu cầu. Giang Ly tự nhiên sẽ không đáp ứng, nhưng là Hắc Liên lại trợn tròn mắt. Hắn vốn cho rằng Giang Ly hàng này coi như đáp ứng. Cũng sẽ thêm điểm điều kiện. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới. Hắn đơn giản như vậy đáp ứng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.